Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639, chương 1639, Tống Khánh Đức. Trong tay cửa, ngươi có chuyện nói thẳng. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, đều có thể nói thoải mái. Vu Trinh gật gật đầu nói. Tốt, tối hôm qua đi đụng đến bọn ta đều tham dự rồi. Nói lên đến, chúng ta xem như trên một sợi thừng châu chấu. Cho nên, ở ngay trước mặt ngươi ta cũng không che giấu rồi. Ngươi cũng biết rõ, hành động lần này là Thiên Long phái dắt đầu. Tăng thêm Kim Diệu võ quán Hòa Liên Hải phái. Hết thảy có 9 phe thế lực. Mọi người mục đích nhất trí, đều muốn chia cắt Long Hổ hội quán lợi ích. Bất quá, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Thiên Long phái bên kia lại một điểm biểu thị đều không có. Cho nên ta có chút lo lắng. Việc này, không đợi hắn lại nói xong. Tống Khánh Đức cười tiếp lời nói. Trong tay cửa, ta hiểu rõ lo lắng của ngươi. Bất quá ngươi không cần phải gấp. Ta cùng Thiên Long phái phó môn chủ Đàm Cương liên lạc qua. Hành động vừa mới kết thúc, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Làm xong trong khoảng thời gian này, nên ích lợi của các ngươi tuyệt sẽ không thiếu ngươi nhóm một điểm. Tống quán chủ, cái kia Long Hổ hội quán bên đó đây. Muốn là bọn hắn biết là chúng ta ra tay, khó đảm bảo sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Lúc trước Thiên Long phái thế nhưng là nói xong rồi. Nếu là Long Hổ hội quán tìm tới cửa, bọn hắn nhất định sẽ giúp chúng ta giải quyết. Tống Khánh Đức khoát khoát tay nói. Trong tay cửa, người một mực thoải mái tinh thần. Đã Thiên Long phái làm ra rồi hứa hẹn, bọn hắn sẽ không nuốt lời. Lại nói rồi, một cái Long Hổ hội quán mà thôi. Người như vậy sợ làm gì? Nhớ ngày đó ở Võ Lâm Đại hội bên trên thời điểm, Long Hổ hội quán người còn không phải thua ở chúng ta Kim Diệu võ quán trên tay. Cho nên nói, ngươi không cần đến sợ hãi. Long Hổ hội quán trừ rồi nhiều người, chẳng có gì ghê gớm địa phương. Tống quán chủ nói đúng. Chúng ta Long Hổ hội quán trừ rồi nhiều người, xác thực không có bản sự khác. Âm thanh truyền đến, Tống Khánh Đức cùng Vu Trinh nhao nhao đưa ánh mắt về phía rồi cửa đại sảnh. Khi hai người nhìn thấy dẫn đầu người xuất hiện lúc, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn lấy hai người đờ đẫn biểu lộ, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, hai vị, khó nói các ngươi cũng không nhận ra ta. Thoại âm rơi xuống, Tống Khánh Đức trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trên mặt bồi cười, bước nhanh nghênh đến Lăng Trần trước mặt, nhiệt tình nói ra, đây không phải Lăng tiên sinh à, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi, nhanh. Mấy vị mau mời ngồi. Lăng Trần gật gật đầu. Tự mình tìm rồi một thanh chỗ ngồi ngồi xuống. Theo đám người ngồi xuống. Một bên Vu Trinh có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Trên trán đã che kín rồi chảy dòng dòng mồ hôi. Cái kia. Do dự một chút. Vu Trinh từ từ đứng người lên. Nói ra. Tống quán chủ. Đã ngươi có khách. Vậy ta không quấy rầy rồi. Về sau có rảnh lại tụ họp. Nói xong, hắn cất bước liền đi ra phía ngoài, còn không có đều cổng. Chu Tình đột nhiên bước ra mấy bước, ngăn trở rồi Vu Trinh bước chân, nhìn lấy Chu Tình lạnh lùng thần sắc. Vu Trinh rất miễn cưỡng cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Trong tay cửa, đã đến rồi, cần gì phải gấp gáp rời đi? Tất cả mọi người là người trong võ lâm, không ngại ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Nghe được Lăng Trần âm thanh tại sau lưng vang lên, Vu Trinh quay đầu lại nói, Lăng tiên sinh, ta còn có việc phải bận rộn, lần sau đi, lần sau ta nhất định trèo lên cửa bái phỏng. Trong tay cửa, không phải ta nói cái gì, chờ ngươi trèo lên cửa bái phỏng, cái kia không biết nói phải chờ tới gì năm tháng nào đi. Ta hôm nay chạy đến Dương Thành tìm đến Tống quán chủ. Chắc hẳn ngươi là biết rõ nguyên nhân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát đi sao? Lăng Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Vu Trinh mắt nhìn đại sảnh bên trong Tống Khánh Đức. Thấy đối phương không nói một lời. Tâm lý không khỏi có chút bồn chồn. Lăng tiên sinh, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ta chỉ là đến xuyên xuyên cửa. đã ngươi có chuyện tìm Tống quán chủ, vậy ta cần gì phải lưu lại quấy rầy các ngươi. Trong tay cửa, tối hôm qua Long Hổ hội quán bị người tập kích. Ta nghe nói chuyện này ngươi cũng có tham dự. Vừa vặn tất cả mọi người ở, ngươi không ngại cho ta một cái công đạo. Tối hôm qua, Vu Trinh biến sắc, đuổi vội vàng nói, Lăng tiên sinh, cái này, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta tối hôm qua một mực ở tại môn phái, căn bản không có ra ngoài. Làm sao lại cùng Long Hổ hội quán tập kích có quan hệ? Ngươi nhất định là tính sai rồi. Xem ra ngươi là chuẩn bị chết không thừa nhận rồi. Lăng Trần, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Long Hổ hội quán từ trước đến nay không sẽ chủ động tìm người phiền phức. Nhưng là, nếu ai cảm thấy Long Hổ hội quán dễ khi dễ, vậy thì lầm to rồi. Trong tay cửa, ngươi là muốn tiếp tục ngụy biện, vẫn là hào phóng thừa nhận. Ta, Vu Trinh há to miệng, nhất thời không biết nên làm sao đáp lời. Do dự chỉ chốc lát, hắn nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía rồi Tống Khánh Đức. Hy vọng đối phương có thể giúp mình giải vây. Cảm nhận được Vu Trinh ánh mắt nhìn chăm chú, Tống Khánh Đức khóe miệng hơi nâng lên, mang theo vẻ tươi cười nói. Trong tay cửa, không phải ta nói ngươi, Lăng tiên sinh cha hỏi ngươi, ngươi giống như thực giao phó xong rồi, làm gì vòng vo, khó nói hắn còn có thể đem ngươi ăn rồi không thành. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn Lăng Trần nói, Lăng tiên sinh, mọi người có chuyện chậm rãi nói, không nóng nảy, ta trước cho mấy vị khách quý pha ly trà, nói, Tống Khánh Đức đi đến đại sảnh trong góc. Đem bàn tay hướng trên bàn một cái chén trà. Nhưng mà, khi tay của hắn tiếp xúc đến chén trà lúc, cũng không có đưa nó cầm lấy đến, mà là nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích. Chỉ một thoáng, chỉ gặp dưới chân hắn sàn nhà đột nhiên lộ ra một cái lỗ hổng. Cùng lúc đó, cả người hắn đều rơi xuống. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến cố bất thình lình lập tức để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi. Lăng Trần một đoàn người vội vàng vọt tới, nhưng là, thì đã trễ, trên mặt đất lỗ hổng đã sớm bị rồi. Chén trà, Lăng Trần bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng tìm đúng Tống Khánh Đức vừa mới sử dụng chén trà. Nhẹ nhàng nhất truyền, nhưng mà, chén trà tuy nhiên động, nhưng mặt đất lại một điểm phản ứng đều không có. Chu Tình hơi cau mày đầu nói, hắn hẳn là ở phía dưới đem cơ quan phong chết rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được nhẹ hừ một tiếng. Cái này Tống Khánh Đức thật sự là xảo trá. Biết mình là đến tìm phiền toái. Vậy mà dùng loại phương pháp này trốn đi. Cũng trách hắn quá bất cần. Coi là khống chế lại rồi toàn bộ đại sảnh. Tống Khánh Đức liền không có chạy đi cơ hội. Ai biết được đối phương đã sớm chuẩn bị. Thế mà ở đại sảnh bên trong vụng trộm lắp đặt rồi mật đạo. Vu Trinh. Lăng Trần chuyển qua đầu, mắt lạnh nhìn một bên Vu Trinh. Giờ phút này, cái sau một mặt không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Nghe được Lăng Trần quát lạnh âm thanh, Vu Trinh thân thể khẽ run lên, gấp vội vàng nói. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết rõ. Mắt thấy Lăng Trần từng bước một hướng chính mình đi tới. Vu Trinh tâm lý âm thầm kêu khổ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tống Khánh Đức vậy mà lại lợi dụng mật đạo chạy trốn. Vừa rồi ở ngay trước mặt chính mình còn một bộ không đem Long Hổ hội quán để ở trong mắt tư thế. Kết quả Lăng Trần bọn hắn vừa đến, lập tức chuồn đi rồi. Lúc này, Chu Tình đã đem sàn nhà nện mặc, đi theo cháu nữ cùng một chỗ thả người nhảy vào rồi bên dưới mật đạo bên trong. Có hai người bọn họ đồng hành, dù cho gặp được nguy hiểm cũng sẽ không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,